xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu, 12, canh 3, mau đến xem ta tương đương Cát Dung Nhã mới muốn lên tiếng kêu to. Lại ở thả ra thanh âm một khắc trước bỗng dưng ngậm miệng. Dừng ở Lý Hạc trong mắt xem ra đó chính là một người chịu đủ kinh hách nhược chất nữ tử liền thanh. Âm bụng phát không ra đáng thương bộ dáng, ác. Siêu đại nam nhân thức tự hỏi. Nhưng là nàng nam nhân, nàng có thể. Lý Hạc nhìn nàng, dọa hư, bộ dáng. Nguyên bản còn tính toán chờ nàng lên tiếng thét chói tai. Hắn liền hướng miệng nàng lấp kín đi. Lại không nghĩ trong lòng ngực nữ nhân hiện tại ngoan cùng con thỏ giống nhau. Khiến cho hắn liền tính nghĩ đến điểm cường ngạnh phương thức khiến nàng bình tĩnh. Cũng hạ không được. Khẩu, chỉ là Lý Hạc, không hổ là Lý Hạc. Đó chính là, kiếp trước, sống trong nhung lụa vương gia. Thấy nàng như vậy, chịu đủ kinh hách bộ dáng cũng không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ có thể hung ba ba mà nói. Ngươi tưởng tự sát, Cát Dung Nhã không hưởng ứng hắn, chỉ là nhìn hắn mặt thật lâu không nói lời nào, rồi sau đó rõ ràng mà lộ ra vài phần mờ mịt, nàng là thực sự có điểm ngốc, tuy rằng biết Lý Hạc Đình, Lê Hạc, A Úy Gia, ở xuyên qua đến thế giới này đầu một ngày cũng xem qua hắn bộ dáng. Nhưng vì cái gì hiện tại này phó, Lê Hạc, bề ngoài thoạt nhìn lại càng ngày càng cùng Hạ Chí Lý gần. Ở nàng đột nhiên nhớ tới thế giới hiện thực Hạ Chí nên binh kia trận. Đầu cũng cạo, người phơi đen, quần áo phong cách cũng thay đổi. Rất giống là một người khác giống nhau. Tuy rằng không thể nói khó coi, lại cũng thấy thế nào như thế nào cảm thấy biệt nữ. Mà hiện tại hắn đỉnh gương mặt này mang cho nàng chính là như vậy cảm giác. Tối hôm qua nàng thừa ánh trăng xem hắn là lúc. Bộ dáng kia rõ ràng còn không phải hiện tại này giống nhau. Lý Hạc nhìn nàng mờ mịt bộ dáng, bổn tính toán trước đem nàng từ trong nước mang ra tới. Lại không nghĩ nữ nhân này đột nhiên như là nổi điên giống nhau gắt gao nhéo chính mình quần áo nói. Vương gia, ngài là vương gia đúng không? Lý Hạc thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể bằng vào nguyên bản liền có được cảnh giác cẩn thận mà quan sát Cát Dung Nhã thần sắc. Lại phát hiện hắn nhìn không ra chút nào làm bộ dáng. Mà nàng tắc tha thiết thiết mong mà nhìn phía chính mình tiếp tục nói. Ngài là vương gia, ngài nhất định là vương gia. Ngài bộ dạng, Lý Hạc liếc mắt một cái có thể làm gương thanh triệt hồ nước. Lại là bởi vì hai người thân thể giãy giụa mà đảo loạn mặt nước. Từng trận sóng gợn khiến cho hắn dung mạo vặn vẹo. Nhiên tắc Lý Hạc là một vị không đạt mục đích sẽ không bỏ qua chủ nhân. Lập tức vừa Cát Dung Nhã trực tiếp khiêng tới rồi đầu vai. Cẩn thận liền mặt nước đoan trang chính mình mặt. Còn thật sự phát hiện chính mình dung mạo lại có sở biến hóa. Hắn hận thấu chính mình hoàn hồn đến Lê Hạc. Trên người việc này. Bởi vậy trừ bỏ hoàn hồn đầu một ngày. Hắn liền vẫn luôn tránh cho chiếu đến gương. Lại không nghĩ chính mình lại có như thế biến hóa long trời lở đất. Hắn cẩn thận ngẫm lại hôm nay nữ thị vệ chiều chính mình bẩm báo liên quan đến Cát Dung Nhã sự khi. Trong mắt kinh ngạc, nguyên bản hắn chỉ cho rằng nữ thị vệ nhà với chính mình đối Cát Dung Nhã coi trọng. Cũng không như vậy để ý. Hiện giờ hồi tưởng lên có lẽ đều không phải là như thế. Ngươi buông ta ra. A, không nói, ngài, Lý Hạc biết nghe lời phải mà thả nàng xuống dưới. Ngược lại ôm nàng đi lên ngạn, đem nàng phóng tới kia viên vừa rồi nàng từng ngồi quá đại thạch đầu thượng. Nói, không nghĩ tự sát, Cát Dung Nhã nghe xong sửng sốt, mấp máy đôi môi nói không ra lời. Nàng bộ dáng đi qua vừa rồi Lý Hạc một khiêng vung mà có vẻ có chút chật vật, lúc này lại biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng liền càng cụ thuyết phục lực, Lý Hạc có chút sinh khí. hắn tối hôm qua là xúc động không giả, nhưng liền tính biết Cát Dung Nhã sợ hãi hắn là đương nhiên. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại cảm thấy tức giận khó bình. Chỉ nói, vừa rồi không phải kêu ta vương gia sao? Nếu biết ta là vương gia, đó chính là phu quân của ngươi. Ngươi sợ cái gì? Cát Dung Nhã trùng hợp lúc này lãnh đến một cái run run. Tựa hồ, hậu chi hậu giác, mà nhớ tới trước mắt người chính là tối hôm qua khinh bạc chính mình. Người giống nhau, vội ôm chặt trong lòng ngực bài vị nói. Vương gia đã chết, ngươi không phải vương gia. Lý Hạc tuy là có lại nhiều hòa khí đều bị Cát Dung Nhã chợt xa chợt gần thái độ cấp tưới tát. Hắn bắt đầu cảm thấy nàng phản ứng có chút kỳ quái. Vừa không như là bị khinh bạc sau người, cũng không giống như là gan lớn đến có thể vứt bỏ hết thảy người. Nàng đủ loại bộ dáng tựa hồ đều trương hiển nàng đang ở diễn kịch, tổn thọ. Người này như thế nào như vậy nhạy bén? Chẳng lẽ thật đến dựa nàng đòi chết đòi sống mới được? Không, nàng cảm thấy loại này cảm xúc làm tiền đối hắn không dùng được, Cát Dung Nhã không dám nói nữa. Liền sợ chọc giận hắn, nhưng mà Lý Hạc nhìn thấy nàng túng giặc càng là xác nhận ý nghĩ của chính mình. Đương trường liền nói thẳng, ngươi không phải, Cát Dung. Cát Dung Nhã bị dọa thật lớn nhảy dựng. Lúc này càng là không biết nên nói cái gì hào, Lý Hạc cười lạnh một tiếng. Ra vẻ tức giận bộ dáng duỗi tay nắm nàng cổ. Nói, ngươi là ai? Là từ đâu nhi tới? Hắn cũng không có dùng sức. Lại là toàn bộ tay tinh mịn mà dán sát vào Cát Dung Nhã trắng nõn cổ. Ở Cát Dung Nhã góc độ xem ra cực kỳ có uy hiếp tính. Cát Dung Nhã kỳ thật thực sự có chút sợ hãi, nhưng sợ hãi lại không phải Lý Hạc người này, mà là nàng cảm thấy chính mình chơi băng rồi, mà nàng còn nhớ thương ở đi vào cái thứ nhất thế giới trước kia hệ thống hiện ra cho nàng điều ước. Cùng dặn dò, nói nếu là chính mình OOC tắc sẽ tăng thêm hạ trí lý đại não gánh nặng, có thể xúc phạm tới hắn bản nhân, nàng sao có thể làm hắn mạo nguy hiểm. Nàng có phải hay không nên ngoan ngoãn mà đãi ở đạo quan nội, mà không phải chỉnh này đó lấy lui làm tiến, tà môn ma đạo chiêu pháp, nên làm Lý Hạc đem chính mình chặt chẽ chảo chết, lại làm hắn hao hết tâm tư, thuyết phục chính mình từ hắn liền hào. Nàng hối hận cực kỳ, Lý Hạc lại không như vậy tưởng, hắn từ trước đối những cái đó thần nha Phật liền không thế nào để ý. Ghê gớm chính là cảm thấy chính mình đầu cái ăn khớp chính mình hảo thai. Lại nhiều cũng liền không có. Nhưng từ hắn trải qua một hồi sinh tử, cũng không thể tưởng tượng mà hoàn hồn đến Lê Hạc trên người sau. Hắn liền không hề như từ trước như vậy không chút để ý. Hắn cẩn thận mà đoan trang Cát Dung Nhã mặt. Lại bởi vì từ trước đối Cát Dung cũng không để bụng mà không thể nào tương đối khởi nàng từ trước. Cùng hiện tại biến hóa, nhiều lắm chỉ có thể đoán biết trước mắt nữ nhân cùng từ trước mới bị cuốn vào ở đạo quan. Kia đầy mặt sầu khổ Cát gia đích nữ khác nhau như hai người. Cát Dung Nhã thật luống cuống, cũng không nghĩ tới muốn nắm chắc cơ hội ám chỉ chính mình căn bản không phải Cát Dung, sự. Chỉ là tùy ý Lý Hạc lòng tràn đầy suy đoán. Lý Hạc đoan trang nàng hoảng loạn thần sắc như suy tư. Gì, hắn từng chấp trưởng đại lý tự quyền bính, thẩm vấn quá không ít người. Nếu là lo lắng âm mưu quỷ kế bại lộ người tuyệt đối không phải loại này thần sắc. Trước mắt nữ nhân hoảng loạn bộ dáng càng như là lo lắng. Người nào đó, nàng tựa hồ xuyên thấu qua chính mình đang nhìn ai, hắn đột nhiên lòng dạ có chút không thuận. Mặc kệ nàng có phải hay không, Cát Dung. Nếu đều cùng hắn đôn hành phu thê chi lễ, đó chính là hắn nữ nhân. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhìn chính mình. Hắn tưởng đem nàng trong mắt đối người khác lo lắng hoàn toàn hủy diệt. Ở Lý Hạc còn không có hoàn toàn tưởng hảo chính mình kế tiếp nên làm như thế nào khi. Hắn liền đã nhéo nàng cầm cúi người hôn lên đi muốn chết muốn chết. này chuyển biến quá nhanh. Nàng rốt cuộc có nên hay không dãy dụa? Vẫn là dứt khoát nhiệt tình mà đón ý nói hùa. Nói chính mình chỉ là vẫn luôn nhìn hắn. Lo lắng bị hắn coi là yêu nghiệt một sợi u hồn. Vạn nhất Lý Hạc hắn ở hoàn hồn phía trước cũng từng làm linh hồn phiêu đãng quá lại không thấy được. Chính mình thậm chí là mặt khác linh hồn. Như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Không, không đúng. Nàng loáng thoáng còn nhớ rõ Lý Hạc từng tại nội tâm nói qua chính mình, lại lần nữa tỉnh lại, liền thành Lê Hạc. Câu nói kia ý tứ là hắn hẳn là không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian mới là. Kể từ đó chính mình nếu thật bất chấp tất cả mà cùng hắn lại lần nữa thành tựu chuyện tốt. Hẳn là cũng không cái gọi là. Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã thân mình bất giác thả lỏng xuống dưới. Ngửa đầu tiếp nhận rồi Lý Hạc hôn, tác giả trộm nói. Nói tốt canh ba, ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì mỗi ngày có rảnh viết văn thời gian liền kia một ít. Cho nên quay xong mấy ngày nay cũng không có gián đoạn gõ chữ. Lập tức liền cấp các tỉ muội bổ thượng lạp. Đúng rồi, lúc trước có nói qua thế giới này khả năng sẽ tương đối đoạn. Không biết có thể hay không có 21 chương tả hữu. Tạm thời y theo thế giới nhị trạng thái đem 21 chương đương nhỏ nhất giá trị. Ở thế giới này nhiệm vụ thượng chỉ cần công lược xong Lý Hạc cũng liền không sai biệt lắm. Sẽ không có đối mặt những nhân vật khác trạng huống. Bởi vậy cũng có thể nói lần này dã ngoại thịt kiều đoạn sau khi kết thúc. Nhiều nhất lại một, hai lần thịt liền sẽ kết thúc đi vào tiếp theo cái thế giới tương đương mặt khác này trận ta huê bua tuy rằng. Không chướng cái gì phấn. Nhưng là chỉ một gửi công văn đi xem đợt người đột nhiên bạo chướng vài ngàn. Cảm thấy có chút kinh hách nha. Bởi vì thoát ly xã đàn phần mềm, ngôi cao rất nhiều năm. Không biết nên phát cái gì văn chương mới hảo. Lại lo lắng đại gia cảm thấy rong dài. Cho nên trước mắt đều vẫn là lấy tiểu thuyết trạng thái là chủ. Hoan nghênh đại gia tìm ta chơi nha tương đương. Phất tay, Cát Dung Nhã. Ta diễn đến mệt mỏi quá, rốt cuộc có thể không diễn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.